Ừ, mẹ nói không biết bé làm sao vậy, tự nhốt bản thân trong phòng, khóc mãi không ngừng, ai khuyên cũng vô dụng. Là Kim Vũ không rảnh phân cao thấp với anh, nhanh chóng giải thích muốn bằng tốc độ nhanh nhất trở về nhà. Cảnh Tư Hàn nhíu mày, cô uống rượu còn muốn lái xe. Là Kim Vũ được anh nhắc nhở mới nhớ, đúng, đúng, ở đây chắc là sẽ có người lái xe thuê đi. Anh thường đến chỗ này phải không? Làm phiền anh kêu giúp tôi một người. Cảnh Tư Hàn trầm mặc chớp mắt nói, tôi đi với cô trở về xem sao. Chương 23, Mommy đừng bỏ con đi. Trên đường trở về nhà, không khí bên trong xe im lặng lạ thường. Đèn đường neon từ cửa sổ xe chiếu đi vào, hình thành từng vệt ánh sáng vụt bay qua. Lạc Kim Vũ im lặng dựa lưng vào ghế ngồi, phản chiếu gương mặt cô lúc sáng lúc tối, giống một bóng ma lúc ẩn lúc hiện. Gia Dịch làm sao vậy? Cảnh Tư Hàn nhìn thẳng con đường phía trước, mở miệng hỏi. Lạc Kim Vũ đợi 2 giây mới xoay mặt qua hỏi, hả? Cái gì? Cảnh Tư Hàn hơi hơi nghiêng đầu nhìn cô, cảm thấy hình như cô có chút không thích hợp. Anh lại lặp lại một lần, tôi hỏi cô, Gia Dịch làm sao vậy? Lạc Kim Vũ chớp chớp mắt lại thong thả, nói rất chậm, mẹ nói ngày hôm nay cũng giống như những ngày thường, 9 giờ đi ngủ, 10 giờ cô giúp việc đi lên sửa chăn lại cho bé, phát hiện bé cuộn tròn ở trên giường, vẫn luôn khóc không ngừng, hỏi bé, bé không nói. Có phải sinh bệnh hay không? Cảnh Tư Hàn nhíu mày, suy đoán nói. Lạc Kim Vũ lắc đầu, sẽ không, nếu không thoải mái bé sẽ chủ động nói, Dương Dương rất thông minh. Vậy bởi vì cái gì? Không biết. Giọng nói của Lạc Kim Vũ có chút uể oải, hoàn toàn không hung dữ muốn cắn người như mới vừa rồi. Chiếc ghế to rộng bao trùm cả cơ thể cô làm dáng người của cô càng thêm mảnh khảnh, cả người cuộn tròn trên ghế, mờ mịt nhìn chằm chằm cần gạt nước. Cứ như vậy trầm mặc hồi lâu, Lạc Kim Vũ mới phản ứng lại đây, bản thân hẳn là đã uống say. Kiếp trước tửu lượng của cô là trời sinh, ngàn ly không say, thay đổi một cơ thể khác lại không mang theo cái tài lẻ đó lại đây, không chú ý uống 2 ly đã say đi không nổi. Lạc Kim Vũ lần đầu tiên cảm nhận được uống say, là như thế nào, đầu lâng lâng nặng trịch, cơ thể không nghe theo lý trí, tay chân nhũn ra, ngay cả tư duy phản ứng cũng chậm hơn rất nhiều. Cô cảm thấy linh hồn của mình giống như bị chia thành 2 nửa, một nửa thanh tỉnh, một nửa trầm luân. Hiển nhiên, một nửa thanh tỉnh kia khôn thể khống chế thân thể, cô cảm thấy nâng lên một ngón tay đều hao phí sức lực. Cho nên, khi xe dừng lại trước cổng nhà, Lạc Kim Vũ xuống xe thiếu chút nữa ngã xuống trên mặt đất, gian nan đỡ lấy cửa xe mới miễn cưỡng đứng thẳng thân thể. Cảnh Tư Hàn nghe được động tĩnh, đi ở phía trước quay đầu lại, nhìn thấy cô đứng cũng đứng không vững, mày thẳng nhăn, cô rốt cuộc uống bao nhiêu. Lạc Kim Vũ không có tâm tình để ý tới anh, chống cơ thể ở cửa sổ xe hít sâu một hơi, ý đồ làm đầu óc thanh tỉnh chút. Ước chừng qua 5 giây, Lạc Kim Vũ một lần nữa mở mắt ra, trở tay đóng lại cửa xe, phát ra phanh, một tiếng, sống lưng thẳng tắp giống như có chút khôi phục giống như bình thường. Ai ngờ vừa mới bước đi ra 2 bước đã lộ tẩy, đi không đến 2 mét cơ thể lệch khỏi quỹ đạo nghiêng hẳn 60 độ. Rõ ràng là muốn đi vào, lại đâm vào lưng Cảnh Tư Hàn. Ngửi được mùi rượu trên người cô, khóe môi Cảnh Tư Hàn căng chặt banh thẳng. Anh hơi do dự, giơ tay vịn Lạc Kim Vũ, một cái tay khác đỡ lấy cánh tay cô, thân thể bảo trì một khoảng cách 20cm mang cô đi vào trong nhà. Má Trương vẫn luôn chờ ở cửa, nhìn thấy cảnh hai người ôm nhau đi vào, giật mình, nhưng thực mau tiếp đón đi lên, thiếu gia, Lạc tiểu thư, phu nhân đang ở trên lầu dỗ Dương Dương, hai người mau đi xem một chút đi. Lạc Kim Vũ gật đầu, giày cũng không đổi, lập tức nhào lên thang lầu. Thật là nhào. Người uống say không thể khống chế cơ thể, bởi vì vội vàng, nên nửa người trên của cô đi trước, chân lại theo không kịp, tư thế của cô chính xác là, nhào, lên trước. Nếu không phải Cảnh Tư Hàn còn đỡ cô, thì sẽ trực tiếp nằm bẹp trên mặt đất. Vì phòng ngừa cô té ngã, Cảnh Tư Hàn vịn chặt lấy bả vai của cô, thân thể cũng xích đến gần, nhắm mắt theo đuôi dẫn cô lên lầu 2. Cảnh mẹ quay đầu lại, nhìn thấy tư thế thân mật của cũng kinh ngạc, sao hai đứa lại trở về cùng nhau vậy? Ở bên ngoài gặp. Cảnh Tư Hàn mất tự nhiên, tay lập tức buông lỏng, Lạc Kim Vũ không có chống đỡ, cả người đi nghiêng về phía trước, té ngã trên đất, khi đầu gối chạm đất phát ra một tiếng nặng nề, nghe khá đau. Cảnh mẹ nhanh chân đi lại muốn đỡ cô đứng lên, lại thấy Lạc Kim Vũ chỉ trong chớp mắt tự bò lên, lướt qua cô thất tha thất thểu vọt tới mép giường. Cảnh mẹ khiển trách nhìn về phía thằng con trời đánh, Cảnh Tư Hàn mím môi yên lặng rút trở về cánh tay duỗi đến nửa đường, rũ mắt che giấu cảm xúc tự trách. Dương Dương, Dương Dương. Lạc Kim Vũ nằm ở mép giường, dùng tay nhẹ nhàng vỗ vỗ ngọn núi nhỏ nhô lên giữa giường kia, dịu dàng nói, Dương Dương, là Mommy, Mommy đã trở về. Thân thể nhỏ bé dưới chăn bông bỗng nhiên cứng đờ, ngay sau đó từ từ run rẩy lên, ẩn ẩn còn truyền ra tiếng khóc nức nở. Lạc Kim Vũ nóng nảy vội vàng xốc chăn lên, Nào ngờ Cảnh Gia Dịch từ trước đến nay luôn ngoan ngoãn nghe lời, lần này lại giống như thay đổi thành một người khác. Bé từ bên trong nhéo chăn không bỏ, một khi cô có ý đồ dùng sức mạnh xốc lên, còn sẽ không ngừng thét chói tai. Cảnh mẹ vội vàng đi lên ngăn lại, bé cứ nhốt mình trong chăn, khóc la không ngừng, dỗ cách nào cũng không muốn ra tới. Lạc Kim Vũ lo lắng bé bị ngục, lại lo lắng cổ họng của bé sẽ bị đau. Trong khoảng thời gian ngắn có chút không biết làm sao, chỉ có thể vươn tay cách chăn vuốt vuốt người bé, một lần kêu tên của bé. Nhưng Cảnh Gia Dịch nằm dưới chăn lại thờ ơ không đáp lại, Lạc Kim Vũ càng kêu càng cảm thấy chua xót, có lẽ do cồn phóng đại cảm xúc cô kêu, kêu đến cánh mũi đau xót rơi lệ. Nước mắt vừa chảy xuống lại khóc không ngừng, từ nghẹn ngào đến nức nở, cuối cùng càng khóc càng thương tâm, hoàn toàn đã quên còn có người ở trong phòng, ghé vào mép giường khóc giống như một đứa trẻ. Cô giống như một cô gái nhỏ bị người ức hiếp, khóc hồn nhiên quên mình. Cảnh Tư Hàn nhìn một lớn một nhỏ, người trên giường, người dưới giường giống như muốn thi xem ai khóc thương tâm hơn, mũi chân bất giác đi phía trước lại không biết tiếp theo phải làm cái gì, chỉ phải mờ mịt dừng lại. Cảnh mẹ không nghĩ tới chuyện sẽ phát triển trở thành như vậy, nhất thời cũng ngẩn người, đúng ra chỉ có một đứa trẻ khóc lóc khổ sở, hiện tại ngay cả người lớn cũng đi theo khóc không ngừng, phải làm sao bây giờ? Bà nhìn Cảnh Tư Hàn, lại phát hiện ngay cả con trai của bà cũng bó tay không biện pháp. Cảnh mẹ khẽ thở dài một hơi, cảm thấy vẫn là bản thân ra ngựa tốt nhất, cầu thằng lạnh lùng mất cảm xúc kia không bằng cầu mình. Nhưng bà mới vừa bước ra một bước nhỏ, phát hiện thằng bé di động cơ thể, trong chốc lát Cảnh Gia Dịch tự mình từ chăn bò ra tới. Trên mặt bé vẫn còn dính đầy nước mắt, khuôn mặt nhỏ nghẹn đỏ bừng, ngồi ở trong chăn, nhìn nằm Lạc Kim Vũ đang khóc ở trước mặt bé, bả vai không ngừng run rẩy, trần chờ kêu một từ, mami. Đáng tiếc Lạc Kim Vũ là thật sự bị cồn thôi thúc tuyến lệ, khóc không kềm chế được, căn bản không nghe được tiếng của bé. Cảnh Gia Dịch nghe tiếng khóc của cô càng nghe càng khó chịu, cái miệng nhỏ nhấp nhấp, hốc mắt nháy mắt chứa đầy nước mắt, sử dụng tay chân bò nhanh tới bên người Lạc Kim Vũ, tay nhỏ thử thăm dò sờ lên tóc cô, lại vội vàng mà kêu hai tiếng. Lúc này Lạc Kim Vũ cuối cùng cũng nghe được, cô ngẩng đầu, hàm chứa nước mắt nhìn Cảnh Gia Dịch, mũi khụt khịt, nước mắt vẫn cứ ngăn không được. Cảnh Gia Dịch miệng nhỏ bẹp bẹp lao thẳng tới ôm cổ cô, vừa khóc vừa nói, mami, mami, con sai rồi, mami đừng bỏ con đi. Con bảo, bảo đảm sau này đều ngoan ngoãn nghe lời, mami đừng. Đừng bỏ con đi, Lạc Kim Vũ vừa ngừng được nước mắt đã bị những lời nói của bé cảm động, nước mắt lại trào ra tới. Cô vừa nôn nóng vừa tức, không nhẹ không nặng đánh ở trên mông bé hai cái, cũng nghẹn ngào hỏi lại bé, ai, là ai nói mami không cần con? Là ai nói mami bỏ con đi? Con nghe mami nói không cần con, nghe mami nói bỏ con đi. Cảnh Gia Dịch gắt gao ôm cô không bỏ, khóc nói không nên lời, Lạc Kim Vũ dùng tay vuốt vuốt trên lưng bé, một hồi lâu bé mới khụt khịt trả lời, là gì Hoa nói? Nói mami sẽ rời khỏi đây, sẽ không cần con. Lạc Kim Vũ giật mình ôm Cảnh Gia Dịch chậm rãi xoay người nhìn ra phía cửa, trên lông mi còn treo nước mắt, hai gương mặt dơ như chú hề, một lớn một nhỏ hai đồng loạt nhìn phía sau Cảnh Tư Hàn. Chương 24, người hầu nhiều chuyện. Cảnh Tư Hàn nhìn thấy tầm mắt của hai mẹ con, không biết nguyên do, cơ thể theo bản năng nhịn không được muốn tránh né. Cho đến khi anh nghe được phía sau vang lên một giọng nữ co rúm, mới biết được tầm mắt của hai mẹ con đều không phải nhìn anh. Phu nhân, thiếu gia tôi. Thật sự tôi không có nói như vậy với tiểu thiếu gia, tôi thật sự không có nói với tiểu thiếu gia. Chu Tiểu Hoa ánh mắt lập lòe, không dám ngẩng đầu, chỉ giải thích bản thân không có làm chuyện này. Chu Tiểu Hoa là họ hàng xa của má Trương, từ khi nguyên chủ mang theo Cảnh Gia Dịch vào Cảnh gia, thì giới thiệu cô ta lại đây làm bảo mẫu chăm sóc bé hằng ngày. Tuy rằng mới 30 tuổi, nhưng bản thân cũng đã sinh hai đứa con, kinh nghiệm phong phú, tay chân cũng nhanh nhẹn, ở đoạn thời gian kia, giúp ích rất nhiều cho nguyên chủ, người lần đầu làm mẹ. Ở chung với bé cũng khá hòa hợp, quan hệ thân cận tin cậy, bé còn vẫn luôn thân mật gọi cô là dì Hoa. Nguyên nhân chính là như thế, nên tất cả mọi người đều cảm thấy Cảnh Gia Dịch sẽ không nói dối, hơn nữa bé mới có 2 tuổi. Nếu không phải thật sự nghe được còn có thể tự bịa chuyện hay sao? Lại cẩn thận nghe lời giải thích của Chu Hiểu Hoa, sẽ thấy rất nhiều sơ hở. Cô ta không nói tôi chưa từng nói như vậy, mà là vẫn luôn nhấn mạnh lặp lại câu tôi không có nói với tiểu thiếu gia. Cô không nói với Gia Dịch, vậy nói với ai? Cảnh Tư Hàn hỏi ngay trọng điểm. Chu Tiểu Hoa nghe xong run lên, niết chặt hai bàn tay trước người, cô chột dạ liếc nhìn Lạc Kim Vũ, rũ đầu ấp úng nói tôi. Tôi chỉ nói chuyện phiếm với Tiểu Tề, nói Lạc Tiểu Thư gần nhất luôn đi sớm về trễ, khả năng. Có thể là phải rời khỏi Cảnh gia.

Anh buông ra tay, trực tiếp chặn ngang đem người bế lên, giữ hai của Lạc Kim Vũ quăng lên giường. Tiếp theo nhanh chóng xoay người né tránh bàn tay của Lạc Kim Vũ, nâng lên ngón đè đè khóe miệng, thầm nghĩ cô nàng này sau khi uống say tính tình thật đanh đá. Bởi vì động tác quá mạnh nên vạt áo trên của cô cuốn đi lên, lộ ra vòng eo mảnh khảnh, bởi vì khi đóng cảnh thoát khỏi đống bê tông kia cô phải sử dụng dây thép, nên trên eo cũng bị bầm xanh bầm tím, có chỗ còn chảy ra, nhìn còn sáu hơn vết thương trên đầu gối. Cảnh Tư Hàn nhìn, ánh mắt trầm xuống. Cô nàng này làm việc gì, tại sao toàn thân đều là vết thương? Hắn cúi người xuống, muốn nhấc vạt áo của cô lên nhìn xem vết thương, lại đột nhiên bị Lạc Kim Vũ bắt được. Nét mặt trước đó vẫn còn phẫn nộ chán ghét, lúc này đã biến mất, chỉ có một đôi mắt ẩm ướt sáng ngời, trên mi còn vương nước mắt. Cô nhìn thẳng vào mắt Cảnh Tư Hàn, nói rõ ràng từng câu từng chữ, vợ của anh sắp trở về rồi, anh sẽ có những đứa con riêng của mình, Dương Dương là của tôi sẽ nhanh chóng mang theo Dương Dương rời khỏi nơi này. Cảnh Tư Hàn giật mình, nếu không phải biết cô thật sự say, nói mê sảng, anh còn tưởng rằng cô giả say. Nhưng lại nhìn thấy ánh mắt nóng rực của Lạc Kim Vũ, cô chớp chớp mắt, cuối cùng vì mệt mỏi nên nhắm mắt lại, đồng thời trong miệng còn mơ hồ lẩm bẩm rất nhanh. Nữ diễn viên xuất sắc nhất, cô nói cái gì? Cảnh Tư Hàn nhịn không được hỏi lại. Lúc này Cảnh mẹ bưng thao nước ấm tới, nhìn thấy anh đứng ở nơi đó không nhúc nhích, ghét bỏ nói, còn đứng nơi này làm cái gì? Đi lấy hòm thuốc, đừng đứng giống bức tượng ở đây, vô tích sự. Cảnh Tư Hàn liếm liếm khóe miệng, không giải thích, xoay người đi ra ngoài. Chương 25, lần đầu chăm sóc cho con trai. Cảnh Tư Hàn mang hòm thuốc tới, Cảnh mẹ đã lau khô mặt Lạc Kim Vũ, bà cũng chú ý tới vết thương trên người Lạc Kim Vũ, nhưng ngại Cảnh gia dịch lo lắng lại làm bé sợ, tạm thời không có xoa bóp máu bầm. Mày ôm Dương Dương đi rửa mặt, nhìn khuôn mặt nhỏ đáng yêu khóc đều là nước mắt nước mũi, sắp trở thành mèo đốm rồi. Cảnh mẹ cầm lấy hòm thuốc, lại giơ tay sờ sờ quần áo của bé, thấy đã ướt đẫm, nói thuận tiện tắm rửa luôn, thằng bé chùm kín mít ở trong chăn lâu như vậy, trên người toàn là mồ hôi, quần áo đều ướt, phải lau thật sạch, nếu không sẽ cảm lạnh. Cảnh Tư Hàn hơi hơi do dự, con không biết, hay là chờ má Trương. Má Trương phải xử lý chuyện của Chu Hiểu Hoa, mẹ còn phải xứt thuốc cho Kim Vũ, còn thay quần áo cho con bé, mới muốn mày giúp mẹ một chút, mày muốn kêu người khác làm, hay ở lại giúp mẹ. Hiểu con không ai bằng mẹ. Cảnh mẹ chỉ nói hai ba câu đã làm Cảnh Tư Hàn á khẩu. Cảnh Tư Hàn, Cảnh mẹ không chút lưu tình, tiếp tục nói, mày có thể quản lý cả một tập đoàn lớn, hiện tại kêu tắm cho con trai mày cũng không biết. Trở về nhà một chuyến đầu óc đều ném ở bên ngoài. Cảnh Tư Hàn, mẹ làm gì thì làm đi, con ôm Gia Dịch ra ngoài. Bé thấy ba ba vươn tay ra với mình, lần đầu tiên không có biểu hiện sự hạnh phúc, bé chần chờ nhìn mami đang nằm ngủ say ở trên giường, ngẩng đầu nhìn bà nội nói, bà nội con ở lại với mami. Cảnh mẹ sờ sờ đầu bé, giọng điệu nói chuyện với cháu trai khác xa một trời một vực với thằng con trai trời đánh, bà dịu dàng nói, Dương Dương ngoan, hôm nay mami không thoải mái, lỡ như buổi tối con lăn qua lộn lại làm bị thương mami thì làm sao bây giờ? Hay là tối nay con hãy ngủ với ba ba? Cảnh mẹ đang nói, Lạc Kim Vũ đột nhiên xoay người đấm đá lung tung, đá nghe rầm rầm rầm, trong miệng còn nói mớ, đạo diễn Trương, động tác đúng không? Cảnh Tư Hàn nhanh tay lẹ mắt ôm bé rời khỏi phạm vi công kích của Lạc Kim Vũ, khuôn mặt nhỏ của bé còn đang trong trạng thái ngơ ngác, hình như là bị hành động của mami làm hoảng sợ. Từ từ, thấy Cảnh Tư Hàn ôm bé tính toán rời đi, Cảnh mẹ gọi anh lại. Còn có việc gì nữa? Cảnh mẹ nói, đêm nay cảm xúc của Dương Dương không ổn định, Kim Vũ như vậy khẳng định không thể chăm sóc bé được, bệnh tim của ba mày gần đây lại tái phát, giấc ngủ lại không ổn định, mày ở lại ngủ chung với Dương Dương đi. Cảnh Tư Hàn nghe vậy nghiêng đầu xuống nhìn Cảnh Gia Dịch, vừa vặn bé cũng ngước mắt nhìn anh, hai ánh mắt chạm vào nhau, anh nhìn đôi mắt ngập nước của bé. Đôi mắt rất tròn rất đen, bên trong là hình ảnh ngược của anh, lông mi dài bị nước mắt làm dính lại với nhau, nhìn rất là đáng thương. Anh trừ bỏ nói ok cũng không biết nói cái gì. Cảnh Gia Dịch nghe được anh trả lời, cơ thể nhỏ bé căng chặt lúc này mới thả lỏng, đôi tay nhỏ ôm chầm bả vai Cảnh Tư Hàn, quay đầu lại nhìn Lạc Kim Vũ. Cảnh mẹ yêu thương nhìn bé nói, đừng lo lắng, sáng mai Dương Dương thức dậy thì mami đã khỏe rồi nha. Cảnh Gia Dịch gật gật đầu, vậy ngày mai con sẽ dậy sớm một chút. Ngoan, Cảnh mẹ cười nói, vậy còn không mau đi tắm với ba ba, nhanh đi ngủ, bằng không ngày mai phải ngủ quên nha. Cảnh Tư Hàn ôm bé rời khỏi phòng, đang định bế bé về phòng của mình, nhưng thằng bé lại nâng tay nhỏ chỉ vào căn phòng cách vách là phòng của Lạc Kim Vũ, nhỏ giọng trưng cầu ý kiến, nói con có thể ngủ lại phòng của mami được không? Cảnh Tư Hàn không thích, vừa muốn cự tuyệt bé lại cúi đầu xuống, nhìn vô cùng đáng thương, tiếp tục nói con muốn ở gần mami một chút, ngày mai có thể sớm một chút nhìn thấy mami. Điểm mấu chốt của Cảnh tổng tài đã hạ đến mức thấp nhất, anh còn có thể nói cái gì? Đương nhiên chỉ có thể nói ok, con có thấy nước nóng không? Cảnh Tư Hàn nâng hai nách của bé, nhúng gót chân nhỏ của bé vào trong bồn tắm. Quần áo cởi hết ra, cơ thể nhỏ bé trơn bóng, béo căn trắng nõn, nếu mặc cái yếm đỏ, nhìn giống y chang bức tranh chúc Tết của bé trai hay dán ngoài cửa. Không nóng, bé lắc đầu, lại nhịn không được vươn chân đá đá mặt nước, một chuỗi bọt nước tạt ra ngoài bồn tắm. Cảnh Tư Hàn thật cẩn thận bỏ bé vào trong bồn, hỏi có thể tự rửa mặt không? Cảnh Gia Dịch gật gật đầu, chỉ vào khăn lông trên kệ, nói, đó là khăn mami mua cho con. Cảnh Tư Hàn quay đầu lại, nhìn thấy một chồng khăn tắm được xếp chỉnh tề trên kệ, có màu trắng, màu phấn hồng, khăn ngắn là rửa mặt, cái lớn hơn là khăn tắm, toàn là khăn lông cao cấp. Cái này, Cảnh Tư Hàn chỉ cái màu trắng, quay đầu lại hỏi. Đúng vậy, là mami mua cho con. Cảnh Gia Dịch một câu hai câu cũng đều là mami. Cảnh Tư Hàn nhúng khăn vào nước ấm, ngồi ở bồn tắm đưa cho con trai, nói tự lau. Được, Cảnh Gia Dịch cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, là Kim Vũ hiện tại cũng làm bé tự mình đánh răng, rửa mặt. Rũ mắt nhìn Cảnh Gia Dịch vụng về nghiêm túc lau mặt, Cảnh Tư Hàn tò mò, duỗi tay chạm chạm vào mặt bé, nói nhẹ một chút không cần dùng sức như vậy. Cảnh Gia Dịch từ khăn lông ngẩng mặt lên, khuôn mặt nhỏ bị bé xoa đỏ bừng, tròn xoe đôi mắt nhìn ba ba, rửa xong rồi. Cảnh Tư Hàn tiếp nhận khăn lông, xoa xoa đầu tóc bù xù của bé, hơi gượng gạo, nói ừ, rất giỏi. Cảnh Gia Dịch nhấp nhấp miệng nhỏ ngượng ngùng cười. Buổi tối hôm nay, Cảnh tiểu thiếu gia cậu bạn nhỏ Tiểu Dương Dương phát hiện ba ba của mình hình như không được thông minh cho lắm. Bởi vì lúc ba ba tắm cho bé, lấy sai sữa tắm nha, đó là của mami, gội đầu lại làm toàn thân bé đều là bọt biển, bé chỉ đành phải chịu khó tắm thêm một lần nữa. Hơn nữa ba ba cũng không biết tắm xong phải sức phấn thơm nha, sấy tóc cũng không nhẹ nhàng, bức rất nhiều tóc nhỏ của bé nha, làm bé rất đau, sấy xong tóc bé đau muốn khóc nha, nhưng nghĩ lại phải rửa mặt thêm lần nữa nên bé nhịn. Nhọc lòng Cảnh tiểu thiếu gia phải chỉ từng bước một cho ba ba. Rửa mặt xong phải sức phấn thơm nha, là cái hộp màu xanh. Quần áo ở bên trong cái ngăn kia, nơi này là vớ, mami nói ngủ phải mang, bằng không sẽ sinh bệnh. Còn có. Bị chỉ tới chỉ lui, Cảnh ba ba không nghe kịp, vươn lại gần hỏi, hả? Còn có cái gì? Cảnh tiểu thiếu gia bọc khăn tắm, chỉ một cái ngăn kéo bên cạnh, nhỏ giọng nói tã. Tã giấy, kể từ lần bé vẽ một cái bản đồ khá to trên giường mami, nghe mami nói ba ba cũng từng đái dầm, cũng không hề bài xích tã giấy nữa. Tã giấy, Cảnh Tư Hàn buồn bực hỏi, mới hồi nãy không phải con nói phải mặc quần lót ngủ sao? Dạ đúng, nhưng khi ngủ nhất định phải mặc tã giấy nha, Dương Dương là bé ngoan. Cảnh Tư Hàn nhớ tới khi cởi quần áo bé ra có nhìn thấy tã giấy, bừng tỉnh đại ngộ, tã giấy đúng không? Dạ, Cảnh Gia Dịch ngoan ngoãn gật đầu. Yêu cầu đồ vật được anh quăng khắp giường, Cảnh Tư Hàn ôm bé đến trên giường, mới vừa lấy tã giấy ra, đã bị bước tiếp theo làm khó. Anh loay hoay nhìn nửa ngày, không biết nên mặc như thế nào, chỉ đành phải cầm lại cái bao, xoay qua xoay lại, xem có ghi phần hướng dẫn sử dụng ở đâu không. Cảnh tiểu thiếu gia ở trên giường nhìn ba ba vùi đầu nghiên cứu tã giấy, nhịn không được thở dài. Ai, tã giấy ba ba cũng không biết mặc, khó trách lớn như vậy vẫn còn đái dầm. Chương 26, kể chuyện cổ tích trước lúc ngủ. Cảnh Tư Hàn đọc xong phần hướng dẫn sử dụng, đại khái hiểu rõ cách mặc tã giấy, anh đứng ở trước mặt Cảnh Gia Dịch cong lưng, mặc quần lót nhỏ cho bé, sau đó mở tã giấy ra, điều chỉnh một chút vị trí, đang định mặc vào cho bé thì đột nhiên bé lại không chịu nằm yên, cứ vặn vẹo cơ thể. Làm sao vậy? Cảnh Tư Hàn ngẩng đầu hỏi bé. Cảnh Gia Dịch chớp chớp mắt nhéo quần lót nhỏ hình vịt con của mình, nói, lúc mami mặc tã giấy cho con, không có mặc quần lót nhỏ. Cảnh Tư Hàn cứng người lại, phát hiện bản thân thật là làm chuyện ngu ngốc. Vốn dĩ mặc tã giấy chính là vì không làm dơ giường cùng quần, mà hiện tại anh lại mặc quần lót trước mặc tã sau. Khụ, Cảnh Tư Hàn xấu hổ khụ một tiếng, giơ lên tã giấy trong tay, nói, ba ba biết, chỉ là muốn điều chỉnh vị trí tốt sau đó mặc vào cho dễ, con thấy nơi này thế nào? Có thoải mái hay không? Cảnh Gia Dịch cúi đầu nhìn xuống, thấy còn chưa mặc tã giấy, không biết phải trả lời ra sao, lắc đầu, nói, thoải mái. Ừm, vậy là được rồi. Cảnh Tư Hàn nghiêm trang, cực lực duy trì tôn nghiêm của bản thân trước mặt con trai. Cảnh Gia Dịch nhìn ba ba, nghĩ đến những lời mami đã từng nói với bé, dùng ánh mắt đồng bệnh tương liên nhìn Cảnh Tư Hàn, giọng nói trẻ con đầy ngọng nghịu mang theo một chút trấn an, nói, không sao, mami nói trẻ con đều sẽ đái dầm.

Cảnh ba cầm lấy dụng cụ làm vườn trong tay bà, nói ừ chi nói mấy hai câu chuyện tình cảm muốn thành hay không là chuyện của hai đứa nó, chúng ta cũng quản không được. Nhưng nếu giống theo lời bà nói, Kim Vũ rốt cuộc đã hiểu rõ, như vậy chúng ta cũng không thể bạc đãi con bé, mấy năm nay con bé quá vất vả rồi. Cảnh mẹ cầm bao tay vỗ vỗ, đột nhiên thở dài, đúng vậy cũng không biết đến lúc đó Dương Dương. Ai, cảnh ba cảnh mẹ tất nhiên là sẽ không biết là Kim Vũ cùng cảnh gia dịch đã sắp rời khỏi nơi này. Là Kim Vũ đã quên hết mọi chuyện xảy ra tối hôm qua, nhưng từ trong miệng má Trương cũng đã hiểu biết 8-9 phần. Giờ phút này đang sụ mặt ngồi ở trên sofa giáo dục con trai. Đầu tiên cô xin lỗi con, vì công việc mà trong mấy ngày này không có thời gian dành cho cảnh gia dịch, sau đó nghiêm mặt nói, mommy đương nhiên sẽ có lúc làm không tốt bởi vì mommy cũng là lần đầu tiên làm mommy, nếu con cảm thấy không vui, không hài lòng, có thể nói cho mommy biết hai mẹ con mình có thể nói chuyện cùng nhau sửa đổi. Nhưng con không thể hành động giống như tối hôm qua, dùng phương thức này làm mọi người lo lắng, khổ sở vì con có biết ngày hôm qua bà nội có bao nhiêu sốt ruột sao? Thực xin lỗi. Mommy, cảnh gia dịch đứng ở trước mặt là Kim Vũ, nghe có cái hiểu cái không, nhưng biết rõ là mommy đang trách mắng hành vi tối hôm qua của bé, vì thế áy náy gục đầu xuống, giọng nói còn kèm theo một chút ủy khuất. Là Kim Vũ nâng lên mặt nhỏ của bé, ngồi xuống đối diện mặt bé, nghiêm túc hỏi, Dương Dương, con biết bản thân con còn làm sai điều gì nữa không? Cảnh gia dịch trong mắt đã có chút ướt át, bé cắn môi, nhẹ nhàng lắc đầu. Là Kim Vũ dịu dàng nói con không nên dễ dàng tin tưởng lời người khác nói như vậy, cảm thấy mommy sẽ không cần con. Con phải nhớ kỹ trên thế giới này, mommy cũng chỉ có mình con, cho dù xảy ra chuyện gì, mommy đều vĩnh viễn sẽ không bao giờ không cần con. Mommy, cảnh gia dịch lông mì ướt nhẹp nhào vào trong lòng là Kim Vũ, nói mommy. Con sai rồi, là Kim Vũ dịu dàng ôm bé áy náy nói. Mommy cũng sai rồi, sau này đi làm về trễ, mommy sẽ gọi điện thoại báo cho con biết được không? Dạ, cảnh gia dịch chôn đầu nhỏ ở cổ cô cọ tới cọ lui ủi xìu trả lời. Nho nhỏ khúc mắc giữa hai mẹ con nháy mắt đã tiêu tán. Chương 29, đầu tư. Là Kim Vũ hôn lên trán cảnh gia dịch buông bé xuống, nói ok tự đi chơi đi. Cảnh gia dịch lại luyến tiếc đi, nhão nhão dính dính đi theo bên người cô, nhấp nháy con mắt nói con muốn ở chỗ cạnh mommy cơ. Là Kim Vũ vô cùng thích viên kẹo mạch nha tí hon này, lại nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh kia càng không có năng lực chống cự, cô chỉ đầu mũi của bé, nói ok chỉ là bây giờ mommy muốn xem kịch bản, con ngoan ngoãn ngồi ở cạnh mommy, vẽ tranh hay xếp hình đều được. Ok, cảnh gia dịch hoan hô một tiếng, dương giọng kêu lên, dì Hoa. Quyển tập vẽ của con đâu? Má Trương Mụ nghe được âm thanh vội từ bên trong đi ra, nhìn cảnh gia dịch cười, nói, dì Hoa không ở đây nữa, Dương Dương muốn lấy quyển nào, để má Trương đi lấy cho con. Cảnh gia dịch nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu, hỏi, dì Hoa đi đâu vậy ạ? Bé không biết sau vụ việc tối hôm qua, Chu Hiểu Hoa đã bị sa thải. Má Trương nhìn là Kim Vũ, nhất thời không biết trả lời bé như thế nào. Là Kim Vũ ôm cảnh gia dịch vào lòng, dịu dàng nói, dì Hoa trong nhà có việc, đã về quê rồi, trong khoảng thời gian này má Trương sẽ chăm sóc cho con ok không? Tuy rằng Chu Hiểu Hoa nhiều chuyện, nhưng rất tận tình với công việc chăm sóc bé rất tốt, ở chung nhiều cũng nảy sinh ra cảm tình. Là Kim Vũ không muốn ở trong lòng bé lưu lại một vết thương không đáng giá như vậy, nên nói dối. Ok, cảnh gia dịch đầu tiên là gật gật đầu, tiếp theo lại có chút cảm giác mơ hồ, bé ngửa đầu hỏi, dì Hoa có phải hay không sẽ không trở lại. Là Kim Vũ sờ sờ đầu bé, nói không biết chờ xử lý xong việc nhà có khả năng sẽ trở về đi. Rốt cuộc chỉ là một đứa trẻ không đến 3 tuổi, được đến câu trả lời từ mommy, cảnh gia dịch cũng không hề rối rắm vấn đề này nữa, theo má Trương đi lấy tập vẽ. Là Kim Vũ cầm túi sách lên, đột nhiên nhớ tới tối hôm qua vội vã về nhà cũng không có chào hỏi một tiếng với Vương Đình Đình, lấy ra di động quả nhiên có mấy cuộc gọi nhỡ từ Vương Đình Đình. Cô lập tức gọi lại, vừa truyền được cuộc gọi, giọng nói có chút mỏi mệt từ Vương Đình Đình truyền tới, sao bây giờ cô mới trả lời điện thoại, tôi ở Lang Thần đợi cả đêm, nếu không phải nhân viên bảo đảm với tôi người mang cô đi không phải người xấu, tôi đã báo cảnh sát. Là Kim Vũ nghe anh nói như vậy, không tránh khỏi áy náy, cô lập tức xin lỗi, thật sự xin lỗi đạo diễn Vương, tối hôm qua nhà tôi xảy ra chút việc, vội vàng gấp gáp trở về quên nói với ngài. Sao vì say rượu đến lúc này mới tỉnh? Không sao, không sao, cô không có việc gì thì tốt rồi, tôi cũng yên tâm về nhà. Giọng điệu của Vương Đình Đình nghe xác thật không chút nào để ý, thiệt tình thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chậm trễ ngài cả đêm thật sự là ngượng ngùng, ngài xem khi nào có thời gian, tôi mời ngài ăn cơm bồi tội. Vương Đình Đình, ai ra, một tiếng, cười nói, cô cũng đừng ngày này ngày nọ, tôi chỉ lớn hơn cô có vài tuổi, nếu không ghét bỏ kêu tôi một tiếng anh đi. Tuy rằng ngày hôm qua đầu tư không thành, nhưng tâm ý của cô tôi vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Lạc Kim Vũ tự nhiên không ngượng ngùng, thoải mái hào phóng kêu một tiếng, anh Đình. Vương Đình Đình cười vang lên, không biết vì sao tôi cảm thấy rất thân thiết với cô tiếng anh này tôi nhân. Em gái à, em hãy chờ chờ kịch bản này của anh có nhà đầu tư, anh mang theo em cùng nhau đoạt giải thưởng. Lạc Kim Vũ cũng cười, khẳng định không thành vấn đề. Em sẽ chờ. Hai người lại nói vài câu mới cắt đứt điện thoại, Lạc Kim Vũ bỏ di động xuống. Vương Đình Đình xác thật tính cách sảng khoái, nhưng những lời này cô cũng không thể hoàn toàn tin là sự thật. Cùng nhau đoạt thưởng, nữ chính cùng vai phụ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tương lai Vương Đình Đình có thể trở thành đạo diễn nổi danh quốc tế, là bằng chính năng lực cùng tác phẩm xuất sắc, người như vậy tuyệt đối sẽ không bởi vì một chút ân tình miễn cưỡng lựa chọn diễn viên không có năng lực. Cô muốn chân chính chinh phục Vương Đình Đình bằng kỹ thuật diễn, chỉ có bằng vào thực lực của chính mình mới thành công. Làm Vương Đình Đình nhận ra, nhân vật này, sẽ không có ai có thể diễn tốt hơn so với cô. Nghĩ xong, Lạc Kim Vũ lấy kịch bản ra cẩn thận nghiên cứu nhân vật cùng cốt truyện. Về nhà tuyệt đối được xem là một bộ nữ thần, chủ tuyến toàn bộ kịch bản đều nói về nữ chính. Vương Đình Đình tuy là học sinh của Trương Triệt, nhưng phong cách của hai người đều không giống nhau. Nhưng có một vài điều tương tự, là bọn họ đều thích thông qua sự vui buồn, tan hợp của các nhân vật trong kịch bản biểu đạt tâm tình của bản thân. Nữ chính Mạc Đoan Mẫn, vốn dĩ có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn, chồng ôn nhu chi kỳ, con gái xinh đẹp đáng yêu. Nhưng mà mọi thứ đều tan biến trong một lần chồng cô mang theo con gái ra ngoài chơi vô tình đánh mất bé, cô hoàn toàn sụp đổ. Chồng cô bởi vì sống không nổi với sự áy náy của bản thân cùng sự chỉ trích của cô mà rời khỏi cô đi, lần thứ N không được tin gì từ phía cảnh sát, Mạc Đoan Mẫn từ chức mang theo toàn bộ tiền tiết kiệm, lang thang không mục tiêu lên đường tìm kiếm con gái. Ở trên đường cô gặp phải rất nhiều người giống cô, nguy hiểm cùng ấm áp cùng tồn tại. Mạc Đoan Mẫn thông qua phương pháp của bản thân xâm nhập vào tổ chức buôn người ở phía Nam, ý đồ tự bản thân tìm manh mối mất tích của con gái. Lạc Kim Vũ lật xem tiếp, phát hiện kịch bản đã không còn nữa, Vương Đình Đình chỉ cho cô một bộ phần 3 nội dung. Kỳ thật không tính là một đề tài mới mẻ độc đáo, nhưng Vương Đình Đình lại dùng bình cũ rượu mới thông qua cái nhìn của một người mẹ tìm con, đao to búa lớn mà đem hiện thực máu tươi đầm đìa thể hiện ra tới. Đây là một kịch bản xuất sắc, hài kịch kịch liệt xung đột cùng nhiều tình tiết hấp dẫn, đều nắm chặt tâm người xem, khiến người xem hứng thú. Nếu nói Trương Triệt am hiểu dùng hành động cùng thủ pháp miêu tả tác động đến xem, như vậy Vương Đình Đình càng thêm trắng ra, anh chỉ là đem mọi việc thiện ác trên đời trần trụi hiện ra cho người xem. Lấy điện ảnh làm tâm sự, nêu lên cái ác biểu hiện cái thiện. Không thể nói phương thức biểu đạt của ai cao siêu hơn ai, sự thành công của một bộ phim điện ảnh phần lớn là dựa vào sự quyết định của người xem. Ở cái nhìn của Lạc Kim Vũ, hai người xem như nhau, bất quá là vì cô xem qua quyển sách này nên biết trước Vương Đình Đình sẽ thành công trong tương lai. Cho nên cô biết việc bản thân hiện tại phải làm chính là ôm đùi vị đạo diễn sẽ nổi tiếng trong ngoài nước này. Cảnh Tư Hàn mới vừa dừng xe ở vị trí đậu của riêng anh tại tầng hầm để xe tại tập đoàn thì nhận được điện thoại của Quân Trì. Sao mày lại đột nhiên hỏi tới cái ngành giải trí này? Như thế nào tính toán chơi chung với tao sao? Mày tự chơi một mình đi, tao cắm một chân vào làm cái gì? Tao kêu mày cha giúp tao một đạo diễn tên Vương Đình Đình, mày cha ra cái gì chưa? Cảnh Tư Hàn khóa lại cửa xe, đi đến thang máy. Quân Chỉ ở bên kia hú lên quái dị, nói Tiểu Hàn ca ca của em ơi. Móa tao mới tỉnh ngủ, sao có thể nhanh như vậy cha ra cho mày? Mày tưởng tao là rách xu tổng tài trong tiểu thuyết một tay che trời à? Mới kêu người điều tra rồi, tối nay tao sẽ xe tài liệu cho mày. Câm miệng mày đi, ghê tởm chết người. Cảnh Tư Hàn bị Quân Trì kêu một câu nổi da gà toàn thân, lại hỏi, mày có từng nghe nói qua tên đạo diễn này không? Quân Trì bởi vì thành công ghê tởm đến thằng anh em mặt lạnh cười to vài tiếng, khôi phục đứng đắn nói, trước 2 năm hình như từng nghe qua, tao nhớ rõ, người năm đó đoạt giải đạo diễn mới xuất sắc nhất của liên hoan phim quốc tế hình như kêu là Vương Đình Đình thì phải, nhưng sau đó lại lặn mất tăm không nghe nhắc đến nữa. Cảnh Tư Hàn, ok, khi nào có tin thì xe cho tao cốt. Ê, đừng vội cúp mày, Quân Trì vội vàng kêu, giọng điệu vô cùng nhiều chuyện hỏi, ê. Hàn, cô nàng xinh đẹp hôm qua không giống như mày tả nha. Hiện tại rốt cuộc tại sao thế này, hả? Nói nghe cái coi, sau đó mày không mở tòa soạn cho rồi, đàn ông gì mà nhiều chuyện. Cảnh Tư Hàn không chính diện trả lời. Quân Trì nhất thời không hiểu tại sao anh lại nói như thế, buồn bực, mày nói cái gì? Tao cảm thấy mày nhiều chuyện như vậy không mở tòa soạn thật là đáng tiếc. Cảnh Tư Hàn chèn ép xong, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Thang máy đi được tới lầu một, có hai nhân viên nữ ăn mặc trang phục công sở đi vào, hai người một đường nói chuyện không để ý xung quanh. Vốn dĩ lão công của tôi tính toán mua nhãn hiệu kia, sau lại nghe nói hàng nước Đức dùng tốt hơn, phút cuối cùng lại thay đổi thành Glock. Ngày hôm qua lúc gắn vào xe tôi có kiểm tra qua, xác thật không tồi. Bảo Bảo ngồi lên cũng không gây chuyện ầm ĩ. Phải không? Sớm biết rằng lúc ấy tôi cũng tuyển nhãn hiệu này thì tốt rồi. Ai đều nói là ghế dựa an toàn nhất, thoải mái nhất, nhưng nữ nữ nhà chúng tôi ngồi không quen, tôi đang phát sầu vì chuyện này đây. Hay là cô đổi sang Glock đi, tính an toàn không cần lo lắng, hàng của nước Đức được kiểm duyệt rất nghiêm khắc, rất nổi tiếng trong lĩnh vực ghế dựa ô tô dành cho trẻ em. Cảnh Tư Hàn đứng nghe, nghĩ đến lúc đưa Cảnh Gia Dịch đi bệnh viện, là Kim Vũ có nói qua ghế dựa dành cho trẻ em, bất ngờ hỏi ra thành tiếng. Xin hỏi trẻ em khoảng 3 tuổi thích hợp ghế dựa hãng nào nhất? Hai người phụ nữ phía trước nói đến vui vẻ thì phía sau đột nhiên vang lên giọng nam trầm thấp khiến cả hai hoảng sợ quay người lại thì phát hiện là một anh chàng cao lớn đẹp trai, theo bản năng sờ sờ tóc giật nhẹ quần áo. Đều giống nhau, tuyển hàng chất lượng tốt là được, có thể áp dụng cho trẻ từ 0 đến 7 tuổi. Một người tóc dài hơi quan nhẹ dịu dàng trả lời anh. Cảnh Tư Hàn nghe xong, hiểu rõ gật gật đầu tốt cảm ơn. Vừa lúc thang máy tới tầng lầu của bọn họ, hai người nhìn Cảnh Tư Hàn nhấp miệng cười cười, dẫm lên giày cao gót đi ra ngoài, chờ đợi cửa thang máy đóng lại, mơ hồ còn có thể nghe được âm thanh trêu đùa. Qua, có một anh chàng vô cùng đẹp trai cao giáo trong thang máy sao? Trời ơi, sao không cho con gặp được? Cho nên nói, từ sau khi có con, Prada phát hiện soái ca đều trục trặc. Ai, tại sao chồng cha của người ta tốt như vậy? Nhà của chúng ta từ 6 khối cơ bụng biến thành 1 khối. Nhà ai con 3 tuổi mới nhớ tới việc mua ghế dựa an toàn. Cũng quá không phụ trách nhiệm, chắc là tặng người khác. Cảnh Tư Hàn vô tình bị dán nhãn, không phụ trách nhiệm, cảm thấy đầu gối có chút đau. Tuy rằng nhìn Quân Trì cả lơ phất phơ, nhưng hiệu suất làm việc lại rất cao. Cảnh Tư Hàn ở văn phòng ngồi không bao lâu, đã nhận được email tư liệu. Cảnh Tư Hàn dê con chuột click vào, bên trong là lý lịch cuộc đời cùng tác phẩm của Vương Đình Đình, mặt sau là giới thiệu kịch bản về nhà đang tìm nhà đầu tư. Anh nghĩ nghĩ, gọi điện thoại cho Quân Trì, Vương Đình Đình từng cầm kịch bản tìm mày. Quân Trì không thể hiểu được kịch bản. Cái gì kịch bản? Cảnh Tư Hàn gõ gõ ngón tay thon dài ở trên bàn làm việc nói kịch bản về nhà trong tư liệu mày xe tao. Còn có kịch bản nữa sao? Trợ lý truyền cho tao, tao trực tiếp truyền cho mày nên chưa xem. Một loạt âm thanh lạch cạch sột soạt vang lên, một lát sau Quân Trì bừng tỉnh nói ờ thấy được. Có thể là Vương Đình Đình từng cầm kịch bản đi tìm công ty tao đầu tư, chắc trong lúc Tiểu Tần tìm hiểu nên thêm vào. Kịch bản này không tồi nha. Mày chưa từng xem qua. Cảnh Tư Hàn hỏi, đậu má, mày có biết mỗi ngày có bao nhiêu người cầm kịch bản tới công ty sao? Tao đâu có nhiều thời gian xem mấy cái này. Công ty có bộ phòng xét duyệt, bất quá kịch bản này còn chưa thẩm định qua. Mấy phòng ban công ty tao thật đúng là to gan, giờ dám ăn không ngồi rồi báo cáo láo, cần phải chỉnh đốn một phen mới được. Cảnh Tư Hàn nghe ra ý tứ trong lời nói của anh, hỏi, sao? Mày cũng cảm thấy hứng thú đối với loại kịch bản này. Quân Trì, hừ, một tiếng, bất mãn nói, mày có ý gì? Tao đầu tư điện ảnh vì kiếm tiền, tao còn có con mắt chuyên môn thẩm định. Cảnh Tư Hàn không tỏ ý kiến ờ, một tiếng, Quân Trì cười nói, mẹ khiếp mày đừng giở trò âm dương quái khí ra với tao, gần nhất tao đang định đi con đường cao cấp, nếu có thể đầu tư ra 2-3 bộ đoạt giải thưởng, danh lợi song thu là điều tất nhiên. Sao mày lại có hứng thú với ngành này? Có phải hay không tính toán cho anh em chút chút tiền đầu tư? Vừa lúc gần đây tao hơi kẹt. Ok, Cảnh Tư Hàn trực tiếp đáp ứng. Vốn dĩ Quân Trì chỉ là theo thói quen than khóc cùng thằng bạn. Kết quả nghe được Cảnh Tư Hàn dùng thái độ dứt khoát đáp ứng rồi. Ngược lại bản thân còn chưa phản ứng kịp hả? Mày vừa mới nói cái gì? Nói lại cho tao nghe cái. Cảnh Tư Hàn giải quyết dứt khoát nói, dù sao mày cũng có hứng thú với kịch bản này, bàn bạc ổn thỏa thì xe bản kế hoạch lại đây cho tao. Chương 30 kiếm chuyện. Lạc Kim Vũ là ở 3 ngày sau nhận được điện thoại của Vương Đình Đình. Trong tai nghe âm thanh của Vương Đình Đình vô cùng hưng phấn. Kim Vũ. Có tiền, anh có thể quay được rồi. Thật vậy chăng, thật đúng là tốt quá. Lạc Kim Vũ không nghĩ tới tin tức tốt đến nhanh như vậy. Thật sự. Mới vừa ký hợp đồng, Trì Việt đầu tư toàn bộ. Nghe thấy tin tức này, Lạc Kim Vũ đương nhiên thay anh vui vẻ, nhưng đồng thời trong lòng lại có điểm hoang mang.

nhưng đồng thời cũng vô cùng sợ hãi đan xen hy vọng, cảm xúc rách nát khi không nhìn thấy cái mình mong chờ. Mạc Đoan Mẫn, phía trước có người gọi tên cô. Người phụ nữ giây phút trước còn ngồi run rẩy không vững, nhưng khi vừa nghe được âm thanh kia đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt rưng rưng tràn ngập nước, trong phút chốc phát ra ánh sáng mong chờ. Rầm, một tiếng đập bàn khá lớn, vang vọng khắp phòng, đánh gãy cảm xúc của mọi người. Vương Đình Đình hưng phấn từ ghế trên nhảy dựng lên, kích động chỉ vào Lạc Kim Vũ, la to, là em. Em chính là Mạc Đoan Mẫn. Có người lén lút lau chùi nước mắt, còn có người hít hít mũi, hiển nhiên đều bị kỹ thuật diễn của Lạc Kim Vũ tác động. Lạc Kim Vũ lau mặt đứng lên, nhìn mấy đạo diễn cùng nhà làm phim cúi người, cười nói, buổi biểu diễn của tôi đã kết thúc, xin chỉ giáo thêm. Chương 32, virus cảnh Thư Hàn. Con mẹ nó, kỹ thuật diễn của chị dâu thật là quá xuất sắc, nổi khiếp sợ trong mắt Quân Trì không phải giả bộ. Cảnh Tư Hàn mày nhíu lại, nhìn chằm chằm vào người con gái trên màn hình, nước mắt trên mặt cô còn chưa khô nhưng đã vội nở nụ cười tươi sáng, đáy mắt phong tình đầy quyến rũ. Bởi vì quá mức đắm chìm trong suy nghĩ, nên không nghe được Quân Trì gọi là Kim Vũ là chị dâu. Ê Hàn, không phải tao trách chứ, mấy năm nay mày thật đúng là chậm trễ một người diễn viên ưu tú. Quân Trì tấm tắc hai tiếng, dùng đùi đắc ý cảm thán một câu. Cảnh Tư Hàn nghiêng người liếc anh, Quân Trì lập tức giơ tay ở bên miệng làm tư thế kéo khóa, tỏ vẻ bản thân tuyệt không nhiều lời. Vậy xác định đi, tao nghĩ mày chắc hẳn cũng không có gì dị nghị. Cảnh Tư Hàn đôi tay một trống, từ ghế dựa đứng lên. Đương nhiên, đó là chị D, Quân Trì làm động tác ok, sau khi nhìn thấy ánh mắt đóng băng đầy máu tanh của Cảnh Tư Hàn, lập tức sửa lại xưng hô, Lạc tiểu thư chắc là còn chưa ký hợp đồng công ty quản lý. Không biết có nguyện ý suy xét Trì Việt hay không? Mày giúp tao hỏi một tiếng đi. Cảnh Tư Hàn sửa sang lại cổ tay áo, nói, vấn đề này tao nghĩ mày hãy đích thân đi hỏi cô ấy. Nhưng mà, nếu mày đủ thành ý, hẳn là sẽ không có người cự tuyệt yêu cầu của mày. Hừ, còn nói không có quan hệ chưa gì mà đã ám chỉ tao muốn nâng cao đãi ngộ. Quân Trì bĩu môi, ngầm chửi thầm. Tôi nghĩ tôi đã biết nguyên nhân tại sao đạo diễn Trương Triệt tình nguyện thất ước cũng muốn lựa chọn cô. Lạc tiểu thư, vừa rồi cô biểu diễn vô cùng cảm động. Người phụ nữ tóc ngắn ngồi trong ban giám đứng lên, thật tình vỗ tay cổ vũ. Lạc Kim Vũ nhìn bà gật đầu, nói cảm ơn. Lúc này Vương Đình Đình cũng bình thường trở lại, không kích động như vừa rồi, anh vòng qua bàn ghế, đi đến trước mặt Lạc Kim Vũ cười nói, Kim Vũ, thầy nói quả nhiên không sai, cô quả thực quá tuyệt vời. Mấy ngày nay trở về nghỉ ngơi thật tốt, ở nhà chờ tin tức tốt đi. Khi thử kính, vì còn phải thương lượng bàn bạc, nên thông thường sẽ không trực tiếp thông báo kết quả tại chỗ, mà sẽ thông báo trong vòng 3 ngày sau. Không giống như Vương Đình Đình cơ hồ đã nói trắng ra. Cảm ơn đạo diễn Vương. Lạc Kim Vũ nhìn anh cười, biết bản thân đã thành công. Rời khỏi phòng thử kính, Lạc Kim Vũ thở ra một hơi. Cho dù cô nắm chắc 80%, cũng chỉ có vào lúc biết được kết quả mới có thể thật sự thả lỏng. Dọc theo hành lang vẫn còn vài người diễn viên khác đang khẩn trương ngồi chờ tới lượt mình thử diễn, Lạc Kim Vũ cất bước đi đến thang máy. Leng keng, cửa thang máy mở ra, một người phụ nữ trung niên nước ngoài tóc vàng mắt xanh từ bên trong đi ra, cô dương mắt nhìn Lạc Kim Vũ, có vẻ hơi ngoài ý muốn, bộ dáng kinh hỉ, là cô. Tiểu thư Tranh Sơn Dầu. Lạc Kim Vũ giật mình, cô quay đầu lại nhìn phía sau, phát hiện cũng không có những người khác, chỉ vào bản thân, có chút mờ mịt dùng tiếng Anh hỏi lại, ngài là đang nói tôi sao? Ngoặc kép, đúng rồi, cô không nhớ rõ tôi sao? Bữa tiệc tối ngày hôm đó, chúng ta từng gặp mặt ở trước một bức tranh sơn dầu vẽ một cô bé người nước ngoài, cô nói tác giả khẳng định vô cùng yêu quý cô bé đó, bởi vì ông vẽ bóng của mình vào đôi mắt của cô bé đó. Người phụ nữ người nước ngoài dịu dàng giải thích, ta, là ngài, là Kim Vũ đã nhớ ra, lúc ở Lý Trạch cô xác thật gặp qua một người nước ngoài, còn thảo luận tác phẩm với người đó, chỉ là sau đó có nhân viên đến nói cho cô Dương Dương bị thương. Cô vội vàng rời đi, hiện tại nghe người phụ nữ này nhắc đến cô đã nhớ lại, thật vui được gặp lại ngài thêm lần nữa. Tôi cũng thật vui vì được gặp lại cô, không nghĩ tới còn có thể được nhìn thấy cô thêm một lần nữa, tôi là Catherine. Người phụ nữ cười vô cùng dịu dàng. Lạc Kim Vũ cũng tươi cười giới thiệu bản thân mình, Catherine tiếp tục nói tác giả vẽ bức tranh kia là chồng của tôi. Lạc Kim Vũ sừng sốt chân thành khen, chồng của ngài là một họa sĩ tài ba. Ha ha, cảm ơn, tôi cũng cho rằng như vậy, Catherine có chút nghịch ngợm nhìn cô nháy nháy mắt. Catherine, phía sau lại truyền đến một tiếng kêu gọi, Lạc Kim Vũ quay đầu lại, nhìn thấy người đang đi đến là người phụ nữ tóc ngắn trong phòng thử kính, bà lướt qua Lạc Kim Vũ, nhìn Catherine mở ra hai tay, hai người thân mật chạm chạm mặt nói cậu đến hơi sớm, công việc của tôi còn chưa có kết thúc nữa. Catherine nhún vai cười nói, không quan hệ, tới sớm một chút mới có thể gặp được. Tiếng Hoa nói như thế nào ta? Ta, chi kỷ, bà dùng kiến thức ít ỏi về tiếng Trung nói ra hai chữ, nhìn Lạc Kim Vũ. Hai người quen nhau sao? Vưu Thanh kinh ngạc hỏi. Lạc Kim Vũ cười cười, giải thích nói tôi may mắn gặp Miss Catherine đây ở một bữa tiệc tối. Kêu tên của tôi là được rồi. Catherine vỗ vỗ bả vai cô quay mặt hỏi Vưu Thanh, Lạc tiểu thư là cấp dưới của cậu sao? Vưu Thanh cười nói, không, Lạc tiểu thư là một diễn viên vô cùng ưu tú, hôm nay lại đây tham gia thử kính. Oa, người nước ngoài biểu tình đều tương đối phong phú, Catherine kinh ngạc nhìn Lạc Kim Vũ, vô cùng chờ mong nha. Tôi nghĩ cô khẳng định là một diễn viên xuất sắc. Lạc Kim Vũ tươi cười trả lời, cảm ơn. Catherine lại cẩn thận nhìn cô, sau đó từ trong túi sách lấy ra một tấm danh thiếp, có lẽ không lâu sau chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác. Lạc Kim Vũ tiếp nhận mới biết được Miss Catherine là người phụ trách nhãn hàng trang điểm quốc tế khá nổi tiếng ở khu vực Trung Quốc. Mà hành động này của bà đã thể hiện rõ sự xem trọng của bà với cô. Mình phải nhanh chóng tìm một công ty tốt để ký mới được, có chuyên gia tới xử lý mọi việc cô mới có thể chuyên tâm phát triển sự nghiệp của mình. Lạc Kim Vũ nghĩ, nếu có cơ hội, đó là niềm vinh hạnh của tôi, Lạc Kim Vũ nói rất thành khẩn. Catherine chỉ đôi mắt xanh của mình, trêu ghẹo nói, cô cũng đừng quên, tôi cũng giống cô có được một đôi mắt hoàn mỹ. Đại diện thương hiệu đối với nghệ sĩ mà nói, vô cùng có ý nghĩa. Thương hiệu càng cao cấp yêu cầu đòi hỏi người đại diện càng khắc khe. Có thể nói, nếu một người nghệ sĩ có thể trở thành đại diện cho thương hiệu nổi tiếng đồng nghĩa giá trị thị trường của người nghệ sĩ đó càng cao. Không cần biết Lạc Kim Vũ dùng phương pháp gì, nhưng có thể tham dự tiệc tối chung với Catherine, khi cô ta biết thân phận thật sự của Catherine còn có thể bình tĩnh tự nhiên nói chuyện với nhau. Vưu Thanh không tự giác đánh giá cô thêm một lần nữa. Vưu Thanh đứng ở bên cạnh nghe hai người trò chuyện với nhau, đợi hai người nói xong, nhìn Lạc Kim Vũ nói tôi nhớ rõ trong lý lịch Lạc tiểu thư ghi không có công ty quản lý phải không? Tôi tính toán sau hôm nay sẽ cho người liên hệ với cô. Nếu hiện tại ở chỗ này gặp được tôi đành phải vác ra mặt dày chào hỏi một tiếng. Bạn của tôi là Viên Khanh sắp hết hợp đồng với công ty, tính toán ra ngoài tự thành lập công ty riêng, có lẽ Lạc tiểu thư có thể suy xét một chút. Lạc Kim Vũ hơi có ấn tượng với cái tên Viên Khanh này. Trong khoảng thời gian trước cô ngày ngày tìm hiểu tin tức giới nghệ sĩ ở thế giới này cho nên cũng có chút hiểu biết. Viên Khanh là một diễn viên nổi tiếng, tuổi cũng kha khá, khoảng 30 mấy. Mấy năm trước dựa vào một bộ điện ảnh võ thuật, đoạt giải Bách Hoa, đoạt liên tiếp hai giải ảnh hậu, sự nghiệp phải nói là như mặt trời ban trưa, tự lập môn hộ xem như cũng trong dự kiến. Rốt cuộc làm công cho người khác không bằng làm cho chính mình. Công ty quản lý đều sẽ chiếm đoạt 1/2 phần 3 tiền hoạt động của nghệ sĩ, vì giữ lại nguồn tài nguyên bất tận này, họ sẽ phân cho nghệ sĩ một phần cổ phần trong công ty, giống phương thức chia hoa hồng. Cảm ơn Vưu Tổng Tài thưởng thức, tôi nhất định sẽ nghiêm túc suy xét. Lạc Kim Vũ khách khí trả lời Vưu Thanh từ biệt Catherine, cô đi thang máy xuống tầng D một tầng ngầm giữ xe, ngoài ý muốn gặp phải một người cô không muốn gặp. Xin chào, Lạc Kim Vũ nhìn chiếc Bentley đậu kế bên chiếc ca tàng của mình, rồi nhìn người đang chuẩn bị mở cửa xe Cảnh Thư Hàn, sau một lúc lâu mới nghẹn ra hai chữ. Cô nhớ rõ lần trước Cảnh Thư Hàn đưa Dương Dương đi bệnh viện không phải lái xe hiệu này. Cảnh Tư Hàn cũng không nghĩ bọn họ có thể gặp nhau tại bãi đổ xe, nhưng không giống tâm trạng hiện giờ của Lạc Kim Vũ, ngoại trừ xấu hổ, anh còn hơi mất tự nhiên, tôi đến đây gặp bạn. Hôm nay tôi đến đây thử kính. Tuy rằng không biết tại sao Cảnh Tư Hàn lại giải thích với cô, nhưng nếu đối phương đã lên tiếng, Lạc Kim Vũ cũng chỉ có thể trả lời lại một câu. Cảnh Tư Hàn theo bản năng gật đầu, ừ tôi biết. Lạc Kim Vũ cảm thấy kỳ quái, sao anh lại biết? Cảnh Tư Hàn dừng một chút nói, mấy ngày hôm trước nghe mẹ nói cô nhận được thông báo thử kính, nơi này không phải công ty giải trí Trì Việt sao. Tôi suy đoán con có thể là tới thử kính. Lạc Kim Vũ nhớ lại, Vương Đình Đình gọi điện thoại thông báo cho cô, hình như cảnh mẹ đứng ở kế bên, vì thế cũng không nghĩ nhiều ở. Hai người lại chìm vào trầm mặc quỷ dị. Lạc Kim Vũ xấu hổ lắc lắc chìa khóa trong tay, đang định nói, gặp lại, đột nhiên nghe Cảnh Tư Hàn giơ tay nói một câu, cô chờ một chút. Lạc Kim Vũ chỉ phải đem lời từ biệt nghẹn trở về, nhìn Cảnh Tư Hàn kéo ra ghế sau chui đi vào, giống như đang lấy thứ gì. Cô hơi cúi thấp đầu, xuyên thấu qua cửa sổ xe pha lê nhìn thấy băng ghế sau hình như có gắn, ghế an toàn dành cho trẻ em. Lạc Kim Vũ tưởng mình hoa mắt, cô cúi người xuống lần nữa tính toán nhìn rõ ràng hơn, Cảnh Tư Hàn cũng đã đứng lên. Anh vòng qua đầu xe, đi đến bên cạnh xe cô cầm một cái túi khá to, mua cho da dịch tốt hơn tã giấy rất nhiều, cũng không ma sát làn da. Nếu đã gặp mặt, tôi cũng không cần mất công trở về một chuyến, cô đem về cho con đi. Đây là đồ buổi sáng Cảnh Tư Hàn đi siêu thị chuyên bán trang thiết bị dành cho trẻ em, trong thang máy ngẫu nhiên nghe người khác nói, không cần bóp vành trước khi mặc, dây quần có độ căng giãn vừa phải, chất liệu cũng vô cùng thoải mái. Nghĩ đến sự kiện tã giấy xảy ra lần trước, anh đi một vòng khắp siêu thị tìm cửa hàng bán loại này. Lạc Kim Vũ ngẩn người, Cảnh Tư Hàn đem túi đẩy đến trước mặt cô mới giật mình vươn hai tay tiếp nhận. Bởi vì túi thật sự quá lớn, gạch dưới. Cảnh Tư Hàn cũng phát hiện vấn đề này, anh trầm ngâm một tiếng, lại đem túi tiếp trở về cô mở cửa xe tôi giúp cô bỏ vào. Lạc Kim Vũ cầu mà không được, đôi tay được giải phóng, cô lập tức mở cửa sau xe, xích sang một bên để Cảnh Tư Hàn đặt vật phẩm vào. Tôi thay Dương Dương cảm ơn anh. Lạc Kim Vũ khép lại cửa xe, nhìn Cảnh Tư Hàn nói. Cảnh Tư Hàn nghe cô nói như vậy, nhíu mày, Cảnh Gia Dịch cũng là con anh, lời này của cô phảng phất anh chỉ là một người xa lạ. Lạc Kim Vũ lại lười quan sát vẻ mặt của cùng tâm lý của anh, nhìn anh khách khí gật đầu, nói một câu tạm biệt cũng không đợi anh nói thêm gì nữa, nhanh chóng chui vào ghế điều khiển, không quay đầu lại, dẫm chân ga đi luôn. Cảnh tổng tài cô đơn bị bỏ lại tại chỗ hốt đầy một miệng khói xe, nhìn đuôi xe nghênh ngang chạy khỏi tầm mắt, trong lòng có chút bị đè nén. Anh bị ảo giác sao? Cô ta nhìn anh giống như virus tránh còn tránh không kịp, vậy là sao? Chương 33, cơ hội thứ 3. Lạc Kim Vũ chạy xe khỏi bãi đỗ xe, gọi điện thoại về nhà, đô, 2 tiếng đã có người tiếp, là giọng của má Trương, xin chào. Xin hỏi ai vậy ạ? Má Trương, con là Kim Vũ, Dương Dương đang làm gì? Lạc Kim Vũ nói còn chưa xong, đã nghe bên kia truyền đến giọng nói ngọng nghịu đáng yêu của Cảnh Gia Dịch. Là mommy, mommy gọi điện thoại cho con sao? Lạc Kim Vũ vừa nghe giọng nói của bé, khóe miệng không tự chủ được mà dương lên. Giọng nói của má Trương cũng mang theo ý cười, là Lạc tiểu thư, Dương Dương đang ngồi chơi nặn đất dẻo cao su, tôi đem điện thoại đưa cho bé đây. Mommy, Cảnh Gia Dịch giòn tan hô to một câu. Lạc Kim Vũ cười, hỏi, buổi sáng có ngoan ngoãn hay không? Rất ngoan, Cảnh Gia Dịch trịnh trọng trả lời cô, lại đặt tiếp câu hỏi, mommy, mommy chừng nào mới trở về nha? Con xây cho mommy một đóa hoa. Lạc Kim Vũ không sửa đúng cách dùng từ của bé, vui vẻ nói. Thật sao? Vậy mommy phải chạy nhanh nhanh về thôi, Dương Dương có thể nặn thêm mấy đóa hoa cho mommy nữa được không? Đợi con nặn xong thì mommy đã về đến nhà rồi nha. Ok, con chờ mommy về nha, chụt chụt. Cảnh Gia Dịch hôn Lạc Kim Vũ thông qua ống nghe. Lạc Kim Vũ cách không nhận được cái hôn từ con trai, cảm thấy mỹ mãn, lại nói vài câu với bé, lúc này mới cắt điện thoại, mở ra GPS hướng dẫn đường, tìm tiệm bánh ngọt ngon mua cho Cảnh Gia Dịch một cái bánh kem. Trước kia cô chỉ nuôi qua động vật nhỏ, chưa từng có người nói ở nhà chờ cô trở về. Hiện tại tưởng tượng về đến nhà còn có một cái bánh bao trắng trẻo đáng yêu đang chờ cô về nhà ăn cơm, tâm tình bỗng chốc vui vẻ. Chạy xe vào gara, Lạc Kim Vũ dưới sự trợ giúp của người giúp việc lấy ra bao đồ Cảnh Tư Hàn tặng cho bé kéo vô nhà. Cảnh Gia Dịch đã sớm đứng ở trước cửa nhón chân chờ, nếu không phải Cảnh mẹ nắm cổ áo, chắc đã lao ra ngay đầu xe Lạc Kim Vũ. Cái gì đây? Cảnh mẹ nhìn cái túi to đùng nằm dưới chân Lạc Kim Vũ tò mò hỏi. Lạc Kim Vũ vừa đổi giày vừa trả lời, con đi thử kính vô tình gặp Cảnh. Dương Dương ba ba, đây là đồ anh ấy mua cho Dương Dương, thấy con thuận đường nên để con mang về nhà. Cảnh mẹ nghe, vui mừng ra mặt gật gật đầu. Cảnh Gia Dịch nghe xong hạnh phúc hét to, bé bước từng bước chân ngắn nhỏ chạy vòng quanh cái túi còn to cao hơn bé, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy vui sướng cùng tò mò, cái này là quả ba ba mua cho con sao? Tất cả đều là của con phải không? Lạc Kim Vũ nhìn bộ dáng này của bé, lại nghĩ đến tả giấy bên trong đủ cho bé dùng hơn nửa năm, nhịn không được muốn chọc ghẹo bé, cô nén ý cười trả lời, đúng vậy, tất cả đều là ba ba mua cho con nha. Dương Dương thích không? Cảnh Gia Dịch không kịp nhìn bên trong cái túi to đùng kia là cái gì, đã hạnh phúc gật đầu nói, dạ thích. Ai ra, thật đúng là tốt quá, con xem, đây đều là tả giấy cao cấp ba ba mua cho Dương Dương nè. Lạc Kim Vũ ngồi xổm xuống, mở cái túi to ra từ bên trong lấy ra hai bao tả giấy cua cua trước mặt Cảnh Gia Dịch, nếu Dương Dương thích đến như vậy, sau này mỗi buổi tối đều phải mặc tả đi ngủ nha. Cảnh Gia Dịch đang hạnh phúc nhảy múa quay cuồng, nghe xong lời mommy nói quả thực như bị sét đánh ngang tai, nháy mắt sững sờ đứng yên tại chỗ. Lạc Kim Vũ nhìn con trai ngẩn người như gà con, cười bụng đều đau. Sau khi thử kính, Lạc Kim Vũ nghĩ chắc phải chờ thêm 2 đến 3 tháng mới chính thức cắt băng khai máy. Bởi vậy hiện tại cô cứ thanh thản ở nhà đùa chơi cùng cảnh gia dịch thuận tiện chờ thông báo. Ai ngờ không đợi đến thông báo từ đoàn phim, nhưng lại đợi được một tin tốt. Chị Kim Vũ, em là Thiên Hữu, Dịch Thiên Hữu, chị còn nhớ em không? Ống nghe truyền ra một giọng nam sang sảng tuổi trẻ. Lạc Kim Vũ đương nhiên nhớ chàng trai trẻ đặc biệt dễ dàng đỏ mặt này, cô cười nói, đương nhiên, chị còn lưu tên em trong điện thoại mà, sao em lại đột nhiên nhớ mà gọi cho chị vậy? Đoàn phim xảy ra chuyện gì sao? Xác thật là đoàn phim có chuyện, nhưng không phải đoàn phim của đạo diễn Trương. Dịch Thiên Hữu nói chuyện rõ ràng dứt khoát, không dễ dàng thẹn thùng như ngoài đời, thậm chí còn có thể nói đùa với cô. Chị Kim Vũ, em có tin tức tốt muốn nói cho chị biết. Nếu thành, chị phải mời em ăn cơm nha. Lạc Kim Vũ trả lời, vậy em phải nói cho chị biết là tin gì tốt, chị xem có đáng giá đãi em một bữa cơm hay không. Rất đáng giá nha, là tin tức nội bộ mới nhất. Dịch Thiên Hữu có hơi kích động. Chị biết đạo diễn Chu Thừa Đông của tiết mục Mừng Năm Mới không? Hôm nay, trong quá trình quay, diễn viên nữ phụ số 3 ngoài ý muốn bị thương, hiện tại đang khẩn cấp thông báo tuyển diễn viên đóng thay. Chu Thừa Đông cũng nằm trong số những đạo diễn nổi tiếng nhất trong nước, nhưng không giống Trương Triệt, ông ta không chú trọng có đoạt được giải thưởng hay không, chỉ một lòng một dạ thích quay phim thương mại. Là loại người thực tế, cái nào kiếm được tiền, có lợi thì quay cái đó. Lạc Kim Vũ từng nghe đạo diễn Trương nói với phó đạo diễn rằng phim Tết năm mới Tết đến của Chu Thừa Đông đã quay gần xong, không ngờ lại xảy ra sự cố. Năm mới Tết đến là một bộ hài kịch được chiếu trong mùa Tết. Loại phim điện ảnh này ít coi trọng kỹ thuật diễn, chủ yếu chỉ cần người xem vui vẻ là thành công. Mà Chu Thừa Đông lại là đạo diễn đứng đầu trong thể loại phim hài. Lạc Kim Vũ xác thật vô cùng động lòng, cô muốn ký hợp đồng với một công ty quản lý hàng đầu. Điều đầu tiên cô cần thiết phải có mức độ nổi tiếng nhất định. Nhưng mà cô chỉ tham gia 2 bộ điện ảnh, một bộ phải đợi sang tháng 6 năm sau mới chính thức công chiếu, một bộ khác còn chưa bắt đầu khai máy, lấy cái gì đi nói điều kiện cùng người ta. Nếu có thể nhận được nhân vật này, phim Tết đầu năm là công chiếu, chỉ cần xuất hiện trên màn ảnh là ok, khi nói điều kiện ký hợp đồng cô cũng coi như có lợi thế nhất định. Vậy đạo diễn Chu khi nào bắt đầu tuyển? Thời gian gấp như vậy, công khai tuyển khẳng định là không còn kịp rồi, chẳng lẽ là điều động nội bộ bên trong? Lạc Kim Vũ hỏi, chính xác, còn phải đuổi kịp hậu kỳ nữa, nội bộ đề cử thử diễn sẽ nhanh hơn, hiện tại đã xác định điều động 2 người, ngày mai sẽ lập tức thử diễn. Lạc Kim Vũ vừa nghe cảm thấy cơ hội tham gia thử diễn quá mong manh, vậy. Chị đừng lo lắng, em có sư huynh công tác ở đoàn phim bên đó, rất có tiếng nói, em nhờ anh ấy vớt cho chị một vị trí rồi. Bằng không sao em có thể tự tin gọi điện báo tin tức tốt cho chị biết. Dịch Thiên Hữu đột nhiên nói lắp. Lạc Kim Vũ biết khẳng định không có đơn giản như lời cậu ta nói như vậy. Rất nhiều diễn viên ước gì có thể xuất hiện trong phim Tết của Chu Thừa Đông, chỉ cần lộ mặt không cần nói một lời kịch đều được. Nếu không có quan hệ bên trong, sao có thể đến lượt một diễn viên mới 38 tuyến đi thử kính. Lạc Kim Vũ cảm thấy Dịch Thiên Hữu không giống một thực tập sinh bình thường đơn giản như vậy. Tuy nói Trần Tử Cát đối xử không tính thực khách khí với cậu ta, nhưng cô chú ý thấy cách Trương Triệt đối xử với cậu ta rất bao dung, vẻ mặt dịu dàng, nhìn liền biết quan hệ không bình thường. Nhưng nếu cậu ta không nói, Lạc Kim Vũ cũng không hỏi làm gì, chỉ xem cậu giống như một đứa em trai. Cảm ơn cậu Thiên Hữu, chị thật sự không biết nên cảm ơn cậu như thế nào cho phải. Dịch Thiên Hữu cười hai tiếng, nói cảm ơn cái gì mà cảm ơn. Diễn viên có thực lực như chị Kim Vũ nên có cơ hội như vậy. Nếu thành, đừng quên mời em ăn bữa tiệc lớn là được. Lạc Kim Vũ cũng cười, đó là đương nhiên, cần thiết phải mời. Ok, em lập tức gửi thời gian cùng địa điểm thử kính cho chị, ngày mai em chờ tin tức tốt từ chị. Cắt đứt điện thoại không bao lâu, Dịch Thiên Hữu đã gửi tin nhắn đến. Lạc Kim Vũ nhìn nội dung, biết được lần thử kính này không có chuyển kịch bản, chỉ kêu diễn viên đúng giờ tới địa điểm thử kính, nội dung cụ thể đến lúc đó mới công bố. Thật thú vị, Lạc Kim Vũ đọc kỹ nội dung tin nhắn thêm một lần, lập tức thấy hứng thú. Chương 34, thử kính thành công. Tuy nội dung tin nhắn không đề cập đến kịch bản, nhưng Lạc Kim Vũ lại biết nhân vật nữ phụ số 3 trong năm mới Tết đến có rất nhiều cảnh diễn. Lúc trước còn ở trong đoàn phim Trận Động Đất Ông Thành, thời điểm ăn cơm trưa có nghe được cuộc nói chuyện của mấy nhân viên kịch bản nói. Năm nay thật đúng là kỳ quái, đạo diễn Trương không biết bị làm sao lại cương quyết thay nhân vật má còn là một diễn viên hạng 38. Cách vách càng trâu hơn, trực tiếp thuyền Cascader thay nữ phụ số 3 inh. Thiệt là số trời, vận may tới cô muốn ngăn cũng ngăn không được.